giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Phía sau có ruột 4. Ngươi thế nào, không thoải mái sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng nhìn xem nàng. Không, không có gì. Nàng vội vàng giải thích, hai ngày này đi qua sự tình có chút nhiều, không chút nghỉ ngơi tốt. A, cũng khó trách. Đêm qua để Võ Đại Tinh Tinh giày vò nửa đêm, dọa cho phát sợ đi. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên nói. Ngươi nói là Võ Bưu. Đúng vậy a. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua Tống Ngọc Nhân, hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn hôm qua không phải dẫn người đi điều tra một cọc nhập thất án giết người sao, sao đến đụng phải Tống Tiểu Thư? A, người chết kia người cùng Tống Tiểu Thư ở tại cùng một tòa nhà bên trong, xảo a. Vậy hắn tìm Tống Tiểu Thư làm cái gì a? Ta cũng không biết, phạm thần kinh chứ sao? Hoặc là xem người ta mỹ mạo có ý khác. Có ý khác chính là ngươi đi. Lục Tiểu Đường bĩu môi, có phải hay không là ngươi tối hôm qua lại đi dây dưa người ta, nếu không làm sao ngươi biết những này. Cái này a, hì hì ha ha. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái. Tống Ngọc Nhân nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, võ đội trưởng chính là tới tìm ta hỏi thăm một chút tình huống, hắn hỏi rất nhiều cư dân gần đó đâu. Nha. Lục Tiểu Đường thuận miệng nói, bất quá ta ngược lại là nghe nói người kia chết rất thảm, tựa như là bị người dùng sắt viện tử đánh chết, trước khi chết còn cho uống xong thuốc mê. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dạng này mạch suy nghĩ rõ ràng bản án không khó lắm phá đi, rõ ràng báo thù nha. Xem ra lần này hắn lại đuổi tại ngươi đằng trước. Lục Tiểu Đường không nói chuyện. Nàng từ trước đến nay đều chẳng muốn cùng Võ Bưu tranh công cực khổ. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, Võ Bưu buổi sáng hôm nay rất sớm đã mang Lý Hàm vào phòng giải phẫu cho tới bây giờ còn chưa hề đi ra, phổ thông giết người án cũng không dùng đến hoa nhiều như vậy tâm tư tại kiểm tra thi thể bên trên. Võ Bưu mặc dù không phải một vị tài năng xuất chúng dò xét dài, nhưng tuyệt đối tâm tư tỉ mỉ, nếu không phải hắn phát hiện vấn đề gì, tuyệt đối sẽ không đem thời gian lãng phí ở bàn giải phẫu bên trên. Trên thực tế, Lục Tiểu Đường đoán đúng rồi. Lúc này Võ Bưu hoàn toàn chính xác gặp phải phiền toái. Trên bàn giải phẫu máu chảy thành sông, trần như nhộng nam thi bị mở ngực mổ bụng, nội tạng cùng bộ phận sinh dục lô hàng tại từng cách trong suốt thủy tinh dụng cụ bên trong, Lý Hàm cơ hồ đem hắn tháo thành 8 khối, kiểm tra thi thể lại còn chưa kết thúc. Võ Bưu đứng ở bên cạnh, sắc mặt xanh xám nhìn xem. Hắn đêm qua cũng không chỉ điều tra Tống Ngọc Nhân một người, kỳ thật hắn là cái cuối cùng gõ mở nàng cửa phòng. Cứ việc Tiếu Kiến Trương vẫn luôn đối Tống Ngọc Nhân ôm lấy hoài nghi, nhưng hắn cùng Tào Thanh cách nhìn tương tự, không quá tin tưởng vụ án này là một nữ nhân làm. Tại hắn từ cảnh kiếp sống bên trong, dùng vật nặng làm hung khí đem nam nhân đầu đạp nát, nữ nhân chỉ đụng phải một cái, mà cái này một cái là T, D, U. V, quy, quy, o, t, h, a, quy, quy, nơ, h, phố cơ thể dục đội tán đả vận động viên, còn có hút ma túy sử. Nữ nhân cho dù giết người, cũng không quá sẽ khai thác loại này tứ ngược tính thủ đoạn. Nhưng là, hắn loại bỏ lúc phát hiện, Trần Quang quan hệ nhân mạch đơn giản đến có thể dùng một chương bưu thiếp nói rõ ràng. Người bên ngoài, An Huy nông thôn có một cái mẹ già, một cái xuất giá muội muội. 10 năm trước cùng vợ ly hôn, không con cái, thu nhập ít ỏi, bình thường ngoại trừ dễ uống rượu, xem tivi, không có những yêu thích khác. Ngược lại là một cái gần đó cư dân cung cấp tin tức đưa tới hắn hoài nghi, nghe nói Trần Quang tại xảy ra chuyện trước 1,2 tuần lễ tả hữu từng cùng một cái mặt phong yêu người tại gần đó quán cơm nhỏ bên trong ăn cơm xong. Chỉ là người kia mang theo kính nâu cùng du lịch mũ, không có người thấy rõ hắn tướng mạo. Trừ cái đó ra, điểm đáng ngờ chính là còn sót lại tại hiện trường vụ án kia phong thần bí tin. Phong thư trên viết tên người Đường Uyển Ngọc là ai? Hắn không có tra được Trần Quang bên người có gọi cái tên này người. Hắn tưởng tượng qua mấy loại khả năng tính, tỉ như Trần Quang là một che giấu cưỡng san phạm, Đường Uyển Ngọc là hắn nạn nhân. Trần Quang hành hung sau mặc dù đào thoát pháp luật chế tài, lại bị Đường Uyển Ngọc bạn trai hoặc thân nhân trả thù giết chết. Lại hoặc là hung thủ thuần túy dùng cái này bưu kiện đến quấy nhiễu cảnh sát mạch suy nghĩ, kỳ thật hắn giết chết Trần Quang có khác động cơ. Nhưng vô luận loại nào giả thiết đều rất khó tự bào chữa. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 12, phía sau có rượu năm. Trần Quang mặc dù nhìn qua xác thực phù hợp đã từng hung thủ một ít đặc thù, nhưng lá thư này bên trong xuất hiện giống như một loại nào đó văn tự ký hiệu lại không thể nào là hắn loại người này có thể đạt tới học thức. Lời nói câu nói, hung thủ là một cái tri thức hình hung thủ, thậm chí tại một ít lĩnh vực đạt đến chuyên gia trình độ. Cho nên, võ bưu nghĩ đến Tống Ngọc Nhân. Nhưng chân chính làm hắn sinh nghi chính là đêm qua Tống Ngọc Nhân chấn định. Bình thường một nữ nhân đối mặt cảnh sát xảy ra bất ngờ ép hỏi, phần lớn sẽ thất kinh, nói năng lộn xộn, mà Tống Ngọc Nhân ngoại trừ ngẫu nhiên hiện ra thoáng qua liền mất kinh hoàng, cơ hồ là bình thản ung dung ứng đối hắn đề ra nghi vấn, thật giống như nàng sớm đã dự cảm đến cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Nàng khả năng cùng cái kia chung cư nhân viên quản lý chết có quan hệ sao? Lý Hàm đang đứng tại trước bàn giải phẫu hướng chúng nhân viên cảnh sát giải thích quan sát được kết quả. Hắn cầm một thanh nhỏ xích sắt tại Trần Quang đập nát đầu bên trên qua lại ước lượng. Cứng rắn cùng khí tổn thương, thí dụ như có sức sống sừng tảng đá, búa lưng lăng vừa lấy cùng vặn kìm liền sẽ tạo thành rõ ràng y hình tiết ngấn. Ta đếm, đầu của hắn ít nhất bị đánh 7 lần đến 8 lần. Mỗi một cách đều là trọng kích, nhất là cuối cùng mấy lần. Nếu như nói trước đó 2 lần là thăm dò, vết thương cũng không rõ ràng, nhưng là đến cuối cùng, hung thủ hạ tử thủ. Mà từ tràn ra làn da bên cạnh quan xoắn tình huống có thể suy đoán ra tác dụng lực phương hướng, tức làn da xoay tròn phương hướng. Nói cách khác, lấy làn da rời rạc bên cạnh vì mở đầu bưng, mà làn da kết nối phương hướng vì kết thúc bưng. Thế nhưng là hắn làm sao lại bị đánh nát thành dạng này? Tiếu Kiến Trương hỏi, một nữ nhân có thể có dạng này lớn khí lực sao? Ngoại trừ hung khí nặng nề, còn có một nguyên nhân đáng giá cân nhắc. Nếu như đập phương hướng cơ bản nhất trí, lưu lại tổn thương cho dù nặng, cũng không trở thành xuất hiện loại này đầy mặt nở hoa tình hình. Ta cho rằng sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, chủ nếu là bởi vì hung thủ đập phương hướng phát sinh biến hóa. Nhìn thấy mấy tên nhân viên cảnh sát mặt lộ vẻ không hiểu, Lý Hàm tiến một bước nói. Nói hình ảnh một chút. Hung thủ đầu tiên là thăm dò tính ở nạn nhân trên trán đập 2 lần, sau đó chuyển đến một phương hướng khác, dùng đủ khí lực hướng xuống liền đập. Võ Bưu nghi vấn. Tại sao muốn dạng này? Lý Hàm lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Có lẽ có người biết. Tiếu Kiến Trương nói cố ý dùng con mắt liếc một cái ngoài cửa. Võ Bưu lòng dạ biết rõ, nhưng không nói chuyện. Tiếu Kiến Trương tiếp tục nói. Hôm qua nếu không phải Mộ Dung Vũ Xuyên kia tiểu tử xông tới, không chừng chúng ta có đại thu hoạch đâu, khả năng đều không cần đến đứng ở chỗ này nhìn một bộ chết ngược lại mà bị tháo thành tám khối. Tào Thanh nhìn không được nói. Nếu như không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện ngờ vực vô căn cứ. Tiếu Kiến Trương chây cười. Ta nhìn ngươi vừa rồi lại thấy được kia xinh đẹp cô nàng, trong lòng lại ngứa đi. Ngươi! Võ Bưu chán ghét run run mày rậm lông. Hắn ghét nhất nghe người khác lại nhảy, không dứt. Bỗng nhiên, Lý Hàm phát ra một tiếng kinh hô, có cái gì? Cái gì? Tiếu Kiến Trương không lo được cùng Tào Thanh cãi nhau. Hai người đều chuyển qua ánh mắt. Võ Bưu cũng tò mò nhìn thấy Lý Hàm. Hắn mặc dù không thể không thừa nhận Lý Hàm năng lực là thật không kịp Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng vẫn là hy vọng hắn không có lãng phí thời gian của mình, thẳng nếu thật có thể phát hiện một chút kỳ tích, vậy liền giúp hắn đại ăn.

Chương 12. Phía sau có rủ 11. Đối mặt một cái còn sống Trần Quang, nàng cửu tử nhất sinh. Đối mặt hắn sau khi chết oan hồn đâu. Nàng si ngốc chăm chú nhìn phòng giải phẫu cửa một cử động nhỏ cũng không dám, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Kia êm tai tiếng chuông tại tịch mật phòng pháp y hiện ra không cách nào miêu tả dường gì. Nàng dối ra tay cứng ngắc lấy điện thoại di động ra, ấm xuống nút trả lời. Ai? Nàng hỏi. Con mắt của nàng nhìn xem phòng giải phẫu đóng chặt cửa, nếu như cánh cửa kia sau đó một khắc mở ra, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ui ui! Tống tiểu thư, ngươi hiện tại ở đâu con a? Là Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm. Ngươi nói ngươi cho người ta gọi điện thoại, cái gì điện thoại đánh thời gian dài như vậy a? A, Mộ. Mộ Dung bác sĩ, Tống Ngọc Nhân giật mình một chút từ ngây ngô bên trong tỉnh táo lại. Ta trong nhà có một chút mà sự tình. Có đúng không, ngươi còn đang cùng hắn trò chuyện sao? Ta tại sao không thấy được ngươi? Ngươi ở chỗ nào? Ta ở của tiệm cơm. Ngươi đây. Ta tại nhà vệ sinh công cộng, thân thể có chút không thoải mái. A, dạng này a. Ngươi tại chờ một lát a, ta rất nhanh liền tốt. Kia không có gì đã. Mộ Dung Vũ Xuyên về sau nói cái gì, Tống Ngọc Nhân đều không đang nghe, việc này không nên chậm trễ, nàng cấp tốc hành động. Trần Quang đến tột cùng có hay không quấy phá nàng đã không rảnh bận tâm, trước hết giải quyết vấn đề trước mắt, đây là nàng cơ hội duy nhất. Nàng hai ba bước chạy đến Lý Hàm trên bàn công tác trước, mở ra vật chứng nắp thùng, ở bên trong nhiều loại vật chứng trong túi lục xem chìa khóa. Chiếc chìa khóa kia. Chỗ này, ở chỗ này. Nàng cầm lấy chìa khóa, dùng di động chiếu vào phân biệt một chút, không sai. Tiếp lấy nàng thăm dò tốt chìa khóa, đem đồ vật bên trong đại khái bày trả về chỗ cũ, đắp lên nắp thùng. Lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Mở cửa lúc, nàng do dự một chút. Cái kia tiếng bước chân đến tột cùng là ảo giác của nàng vẫn là thật có cái gì ở ngoài cửa. Sợ hãi thì sợ hãi. Nàng vẫn là mở cửa. Dù sao nàng không thể tại pháp y trong phòng vẫn luôn trốn ở đó. Cho dù bên ngoài làm sao cái gì khó lường đồ vật, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngoài cửa chỉ có đen ngòm trống giống hành lang. Có lẽ thật không có người, có lẽ là không nhìn thấy. Nàng hít sâu một hơi ở sau lưng đóng lại pháp y cửa phòng. Chậm rãi một lần nữa khóa kỹ. Đột nhiên địa căng chân phi nước đại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Phía sau có rượu 12. Hắc ám hành lang bên trong chỉ truyền ra nàng gấp rút dậm chân âm thanh. Nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ai cũng không biết nguy hiểm sẽ giấu ở cái nào trong góc tối. Nàng liều lĩnh bởi vì nàng đã không có đường lui. Đột nhiên. Một cái cho thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại cầu thang cửa vào. Cứ việc nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là la hoảng lên. Hình bóng kia không nhúc nhích đứng sừng sững ở phía trước, chặn đường đi của nàng. Cứ việc còn cách một đoạn, nhưng cũng đầy đủ nàng nhận ra người đối diện. Người này hách lại chính là ở tại nàng sát vách Thượng Hải hàng xóm. Yêu nguyên dáng người mờ nhạt đứng ở nơi đó, rối bời tóc hạ kẹp lấy một cái cực đại kính đen, nhưng mà mặt của hắn lại là mơ hồ mập mờ. Tống Ngọc Nhân sợ đến cực hạn, lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ dũng khí. Nàng lớn tiếng quát hỏi. Ngươi chính là me đi sao? Là ngươi hạ cái bẫy đúng hay không? Thượng Hải nam nhân phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy, chỉ là một đứng ở đó, áo sơ, o, mơ, y, màu xám phảng phất như u linh phiêu phù ở sâu không thấy đáy trong bóng tối. Tống Ngọc Nhân hai cái đùi bắt đầu như nhũn ra. Nàng trung cư sát vách cố kia không đầu thi có phải là hắn hay không kiệt tác. Vừa nghĩ tới dưới giường kia thùng buồn nôn thịt nát cùng nội tạng, nàng liền trong xương tủy đều dịn ra băng hàn. Nàng là hắn mục tiêu kế tiếp, vẫn là cái cuối cùng.